Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 64, Điệu Hổ Ly Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ với nhóm người này. Công chúa mà không xuất hiện là một chuyện, nhưng họ thậm chí còn không cho người khác tiếp cận với đoàn xe. Không cần quan tâm đến họ, Lâm Mang nói nhẹ, hãy cùng ta đến dịch trạm ở phía trước xem sao. Diêu Đình Toàn đã thông báo qua bức thư mật, cho thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, hắn không dám chủ quan. Về đoàn xe của Xuất Vân Quốc, nếu công chúa nằm trong đoàn xe, thì người bình thường thậm chí còn không thể tiếp cận. Hai người tiến về dịch trạm, Đường Trùng tiến lên gõ cửa. Từ bên trong, một người lính trạm giả canh giữ tiến ra, cúi người khi nhìn thấy hai người ở ngoài, nói, gặp qua hai vị đại nhân. Lâm Mang nhìn người lính trạm từ trên xuống dưới, hỏi, trong trạm còn phòng trống không? Người lính trạm nhanh chóng trả lời, bẩm đại nhân, hiện tại không có ai ở trong trạm, có hai khu vườn nhỏ và 42 phòng. Ánh mắt Lâm Mang hẹp lại, nhìn chiếc đèn lồng trong tay người lính trạm, hỏi, người từ nãy giờ có ra ngoài hay không? Không, người lính trạm lắc đầu ngạc nhiên, thời tiết quá lạnh và gần đây không có khách đến nên ta thường đi ngủ sớm. Lâm Mang gật đầu nhẹ, nhưng ngay lập tức hắn rút đao nhanh như chớp. Một tia sáng lấp lánh từ lưỡi đao vụt qua trước mắt binh lính trạm. Binh lính này hoảng hốt, mắt giật to, thân thể phản xạ lùi về phía sau. Vận tốc mà hắn ta phát ra trong khoảnh khắc đó chẳng giống một ông lão bình thường, thậm chí mặt đất dưới chân hắn cũng bị đạp vỡ. Nhưng hắn ta vẫn chậm chân, và một luồng đao khí mạnh từ đao cuốn lấy đầu hắn và tung lên trời, máu phun ra như một dòng sông. Điểm năng lượng 1500, tiên thiên cảnh. Lâm Mang cười lạnh. Đường Trùng nhìn Lâm Mang với ánh mắt ngạc nhiên, hắn nhìn binh lính đã chết, mắt tràn đầy sự bối rối. Lâm Mang cúi người tìm kiếm trên thân thi thể binh lính và tìm ra một khối lệnh bài từ túi hắn ta. Minh giáo, kéo áo của binh lính ra, trên ngực hắn ta có hình một ngọn lửa. Lâm Mang nhăn ngươi, lại là Minh giáo sao? Hắn nhớ lại sự việc Minh giáo giết người ngoài thành. Đường Trùng mở to mắt và nói tức giận, những tên ma giáo tặc nhân này. Nhưng hắn sớm nhận ra, tại sao người của Minh giáo lại giả trang thành binh lính trạm dịch. Đường Trùng chần chờ hỏi, đại nhân, làm sao ngươi biết được danh tính thực sự của hắn? Lâm Mang chỉ vào cái đèn trên mặt đất và cười lạnh, phần dưới của cái đèn có đất sét và nó còn mới. Rõ ràng là hắn ta đã ra ngoài, nhưng lại nói chưa từng ra. Điều này có phải là mâu thuẫn không? Thêm nữa, liệu hắn có nhận ra rằng chiếc áo của hắn ta không vừa vặn? Không, Đường Trùng cúi xuống nhìn đèn và thực sự thấy có một ít đất ướt. Người tới, Lâm Mang ra lệnh, một số hộ vệ trong trang phục Cẩm Y vệ nhanh chóng tiến lên và cúi mình nói. Đại nhân, Lâm Mang ra lệnh lạnh lùng, tìm kiếm toàn bộ trạm dịch này, ta không muốn có bất kỳ sự cố nào nữa. Mọi người nhìn xuống thân thi thể trên mặt đất, nhanh chóng chạy vào trạm dịch. Những hộ vệ này được chọn từ các đơn vị bách hộ sở khắp nơi, không chỉ mạnh mẽ mà còn có kinh nghiệm phong phú. Sau một lúc, một số người ra ngoài và một trong số họ báo cáo. Đại nhân, chúng ta đã tìm thấy một số thi thể chết ở sân sau, chết không lâu. Lâm Mang giữ đao trong tay và bước nhanh vào sân sau. Ở một góc của vườn, mảnh đất được đào lên và trên đó có ba thi thể đã chết đông cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống mấy cổ thi thể, mặt hắn biến đổi. Không tốt, nhanh lên, quay lại. Lâm Mang quay người và nhanh chóng bước ra khỏi trạm dịch, bước chân nhanh như mũi tên, hướng về ngoài. Lúc này, tiếng la hét và giao tranh vang lên từ ngoài trạm dịch. Một nhóm người mặc áo đen từ đâu tới, đông đảo và mang theo sát cơ sắc bén. Những kẻ mặc áo đen này đều là những cao thủ võ công cao cường. Trong nháy mắt, họ đã giết chết mười mấy binh sĩ ở vòng ngoài. Số hộ vệ còn lại, gồm 16 người, nhanh chóng bảo vệ xung quanh xe ngựa, chặn đứng mũi tên bay về. Lâm Mang lao ra ngoài trạm dịch, dưới chân hắn, mặt đất làm từ đá xanh nổ tung, cả người bật lên không trung như một đại bàng lao xuống. Phốc phốc, một tia sáng lạnh từ lưỡi đao chém qua, một kẻ mặc áo đen bị chẻ làm đôi, máu phun trào ra. Bảo vệ xe ngựa, tiếng Lâm Mang vang lên như một tiếng hét, bóng dáng hắn như ma quỷ lướt qua, tia sáng lạnh từ lưỡi đao xuất hiện đột ngột trong bóng tối. Đầu người lăn lóc, dòng máu tứa ra như thác đổ. Á, tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ vang lên từ bên trong xe ngựa, mũi tên đâm sầm vào thân xe. Ông, tiếng vang của mũi tên xuyên qua không trung, cắt xé bóng đêm. Trong đêm tối, một mũi tên sắt lạnh lẽo và sáng loá bay tới, hướng thẳng về Lâm Mang. Lâm Mang đột nhiên nhảy lên không trung, cả người tỏa kim quang vàng óng. Hắn nắm chặt mũi tên đang bay tới và nhanh chóng ném trả lại, xuyên qua một kẻ mặc áo đen lao tới. Chính lúc này, một bóng dáng nhanh nhẹn tiến tới xe ngựa dưới bóng đêm. Cách Chương.